Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4710. Chương 4713. Bực mình. Thiên Tà Ma Tôn không dám có nửa điểm trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại U Ma Cốc. 10 ngày qua thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều đang tiêu hao đại đạo bản nguyên. Mặc dù tại ma thần thiên thể trạng thái tiêu hao bản nguyên xác thực cực ít, có thể thời gian dài cũng đồng dạng chịu không được. Tăng thêm trước đó trong nháy mắt tiêu hao khoảng 1/5 đại đạo bản nguyên, hiện tại tự nhiên là càng ít tiêu hao càng tốt. Kỳ thật đây cũng là hắn trong chiến đấu thời điểm, dù là tình huống rất nguy cấp, hắn cũng sẽ không dễ dàng bộc phát đại đạo bản nguyên nguyên nhân. Tựa như phía trước kia nhất chiến, hắn dù là bộc phát bản nguyên, cũng đồng dạng đánh không lại 4 người liên thủ. Nhiều lắm là cũng chính là tại thời điểm liều mạng, có thể để cho đối phương thụ bị thương. Đây đối với hắn đến nói rất không có lời. Mà bây giờ, đại đạo của hắn bản nguyên tổn thất, đi qua cái này 10 ngày qua tiêu hao, đã nhanh muốn đạt tới 1/4. Bây giờ trở lại trong giáo, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, trong lòng cũng là có chút thê lương. Đoạn đường này trở về, hắn cũng không có cơ hội đi xem một chút chính mình những thuộc hạ kia tình huống. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng căn bản không có thời gian đi lãng phí, cho nên hiện tại cũng còn không biết những người kia tình huống. Tiêu Lăng, nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên Tà Ma Tôn chuyển hướng Kiếm Thiếu, mở miệng hỏi. Hắn mang theo cơ hồ sở hữu cường giả rời đi về sau, Kiếm Thiếu chính là U Ma Cốc tối cao người phụ trách. Giáo chủ, tình huống rất không ổn. Tiêu Lăng liền vội vàng khom người trả lời, đem tình huống trước mắt từng cái nói một bên. Lúc này hắn cũng không dám trực tiếp hô sư phụ. Hắn biết, hiện tại sư phụ tâm tình phi thường bất hảo. Quả nhiên, Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế mà chết nhiều người như vậy, cái này khiến tâm tình của hắn rất nặng nề. Những này đều là hắn vô số năm tích lũy lại đến đỉnh tiêm cao thủ. Huyết Nguyệt Ma giáo trụ cột vững vàng. Nhớ ngày đó, kỳ thật cũng không cần quá lâu trước đó, liền vạn năm trước đó đi, hắn Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh cường giả không sai biệt lắm có 200. Cho dù là tiến nhập cao cấp nhất hàng ngũ người, đều có chừng 30. Mà bây giờ, coi như còn lại thiên thần cảnh tất cả đều bình yên trở về, cũng chỉ có hơn 30 người. Lại hồi tưởng một chút, những người này tuyệt đại số đều là chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cái này khiến Thiên Tà Ma Tôn trong nội tâm hận ý thao thiên. Hắn muốn trưởng khống toàn bộ trong thần giới ương khu vực, không có nhân thủ sao có thể đi. Nhưng bây giờ, thủ hạ của hắn chết sấp xỉ 80%. Bạch Vũ Triết, Đoạn Thiên Lam, các ngươi cho bản tôn chờ lấy. Thiên Tà Ma Tôn trong nội tâm âm thầm quyết tâm, thù này hắn nhất định muốn báo. Còn có Thiên Vũ Thần Quân, lần này nếu như không phải hắn xuất hiện, mà lại tại cuối cùng đứng tại Bạch Vũ Triết bọn hắn phía bên kia, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến ác liệt như vậy tình trạng. Thậm chí, hắn chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, cuối cùng tất nhiên có thể thắng lợi. Giáo chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tiêu Lăng nhìn Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt khó coi, nhưng y nguyên vẫn là hỏi một câu. Cái này kỳ thật cũng là mọi người muốn hỏi. Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt âm tình bất định. Trước đó nghe Tiêu Lăng trong tin tức, nhất làm cho hắn tức giận, kỳ thật vẫn là Hà Khiếu Thiên. Cũng không phải một cái Hà Khiếu Thiên có thể chống đỡ lên cái khác nhiều cường giả như vậy, mà là hắn chí tôn khí bị Thiên Vũ Thần Quân cướp đi. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, Thẩm Ngạo Thiên cũng không có ẩn tàng. Bọn hắn tự nhiên biết, Thiên Vũ Thần Quân lại có thời quang chi quyền về sau, sức chiến đấu đề thăng tất nhiên không ít. Nếu là lại giao thủ, hắn cảm thấy mình thật không nhất định đánh thắng được.